Tốt nhất con dề, chương 307, ai dám ngăn cản ta? Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss. Mặc dù Lâm Vũ không có nhìn ra tiểu nam hài trong tay hoa có bất kỳ vấn đề. Thế nhưng tiểu nam hài cầm hoa đâm tới thủ thế thật sự là quá cấp tốc, quá chuyên nghiệp. Loại này thủ thế nếu như không phải trải qua huấn luyện đặc thù người, tuyệt đối không thi triển ra được. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chặn đến Giang Nhan trước mặt. Bắt lại đen gầy nam hài tay. Đại ca ca, thế nào? Đen gầy nam hài sắc mặt nao nao. Trong tay ngươi là cái gì? Lâm Vũ đem hắn cổ tay uốn éo. Nam hài lập tức kêu thảm một tiếng. Dưới tay ý thức buông lỏng. Lâm Vũ một cái tay khác một nắm đem hoa tiếp lấy. Dùng sức niết một cái. Đem hoa cùng nhành hoa vỏ vỡ nát. Sau đó hắn sắc mặt giật mình. Vậy mà thực chỉ là một đóa hoa tươi. Bên trong không có cái gì. Thế nhưng là vừa rồi nam hài này thủ pháp quả nhiên là đâm ra tới a, tựa như cầm một cây chủy thủ. Gia Vinh, ngươi làm cái gì đây? Ngạc nhiên, Giang Nhan được hắn giật nảy mình. Cao mày nói ra, lúc này bọn hắn lực chú ý đều tại nam hài nơi này. Cũng không có chú ý tới bên cạnh mặt mũi tràn đầy khiếp đảm bảo an, khuôn mặt đột nhiên trở nên ngoan lệ lên. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái chứa ống giảm thanh súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ. Không chút do dự bóp lấy cò súng. Lâm Vũ bởi vì quá mức chuyên chú, căn bản không có chú ý tới một màn này. Thế nhưng bên cạnh nàng Diệp Thanh Mi lại thấy được, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cái bước dài cướp được Lâm Vũ trước mặt. Phốc, một tiếng vang trầm, đạn xuyên thấu ra thịt thanh âm. Máu tươi tựa như điểm điểm hoa mai rơi xuống nước tới mặt đất tuyết trắng bên trên. Chói mắt đáng chú ý, Diệp Thanh Mi thân thể lắc một cái. Lông mi run lên, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Thế nhưng trong mắt lại vô cùng thỏa mãn. Tương lai cùng phát ra một tia tiếng vang. Thân thể tùy tiện nhẹ nhàng té xuống đất đi. Học tỷ, Lâm Vũ quá sợ hãi. Cao thét một tiếng, một cái đưa tay nắm ở nàng. Thấy được nàng sau lưng chỗ quất bạch sắc lễ phục dạ hội bên trên cấp tốc lan tràn ra huyết hoa. Bỗng cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, vừa rồi nổ súng bảo an biến sắc, không nghĩ tới sẽ thất thủ. Lần nữa lưu loát bóp lấy cò súng, thế nhưng lần này Lâm Vũ không có mở cho hắn súng cơ hội. Cho dù ôm Diệp Thanh Mi, tốc độ của hắn cũng không có chút nào trệ trì hoãn. Như thiểm điện nhảy lên đến bảo an trước mặt, một cước đạp đến bụng hắn bên trên, bảo an tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo hung hăng đụng phải phía sau trên trụ đá. Có thể là bởi vì cái này va chạm, cho hắn eo va tê, cho nên hắn không có chút nào cảm giác đau, lập tức làm ra vẻ muốn nâng người đi nhặt rơi xuống đất súng ngắn. Thế nhưng hắn thế nào lên cũng dậy không nổi. Hơn nữa phía sau lưng chuyển đến một tia cảm giác khác thường. Hắn duỗi tay lần mò, vào tay chỗ tràn đầy ẩm ướt dính máu tươi. Hơn nữa còn có một chỗ cứng rắn đột xuất. Chờ hắn thăm dò rõ ràng phía sau lưng cứng rắn đột xuất phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Hắn xương sống vậy mà ngạnh sinh sinh được Lâm Vũ đạp thành hai đoạn. Phá thể mà ra, trong lòng hắn run lên bần bật. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ ngực tuôn ra, một đầu lệch ra đến một bên, thân thể run lên, rốt cuộc không có một chút khí tức. Đám người chung quanh nhìn thấy một màn này lập tức hét lên một tiếng. Chạy tứ tán, a, lúc này Giang Nhan đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên. Chỉ gặp vừa rồi đen gầy tiểu nam hài trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh sáng loáng dao găm. Bay thẳng Giang Nhan mà đi. Mắt thấy dao găm liền muốn đâm đến Giang Nhan trên thân. Một cỗ màu đen Lincoln bỗng nhiên thoát ra. Phanh, một tiếng đem đen gầy nam hài đụng bay ra ngoài. Nam hài thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Rơi ầm ầm trên mặt đất, lăn mấy vòng, không có động tĩnh, Thẩm Ngọc Hiên một cước giẫm ở phanh lại. Xoạt, mở cửa xe, vội vàng hướng Giang Nhan hỏi. Không có sao chứ? Không có việc gì, Giang Nhan lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, mắt nhìn nơi xa trên mặt đất không nhúc nhích tiểu nam hài. sau đó quay đầu nhìn về Lâm Vũ, nhìn thấy trong ngực hắn tràn đầy máu tươi Diệp Thanh Mi về sau. Lập tức sắc mặt tái đi, than thở khóc lóc, Thanh Mi, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ cố nén bi thống hỏi Giang Nhan một câu. Giang Nhan vội vàng lắc đầu, mở cửa xe, nhanh, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng Thẩm Ngọc Hiên hô một câu. Thẩm Ngọc Hiên một cái bước dài tiến lên, một nắm đem Lincoln cửa sau xe lôi ra. Lâm Vũ uốn cong eo, ôm Diệp Thanh Mi tùy tiện vọt vào, sau đó trực tiếp đem Diệp Thanh Mi bỏ vào bên cạnh chỗ ngồi. Mặc dù bộ này chỗ ngồi có giá trị không nhỏ, thế nhưng cùng Diệp Thanh Mi tính mệnh so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lâm Vũ một cái xé mở Diệp Thanh Mi nghiêng người váy. Sau đó nắm qua bàn thượng thanh nước tại nàng vết thương chung quanh thanh tẩy, xác nhận ra sau lưng nàng vết thương vị trí phía sau. Một tay đỡ dậy Diệp Thanh Mi thân thể, một tay vận đủ trong cơ thể linh lực, một chưởng vỗ tại nàng trên phần bụng. Phốc, một tiếng vang trầm, một khỏa đậu phụ hạt một dạng lớn nhỏ kim loại đầu viên đạn mang theo vết máu bắn ra đến trên ghế ngồi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian xuất ra tùy thân mang theo ngân châm. Tại Diệp Thanh Mi vết thương bốn chu khinh khinh đâm mấy châm, giúp nàng đem máu ngừng lại. Nhanh, Ngọc Hiên, lái xe về hồi sinh đường. Lâm Vũ lập tức hướng Thẩm Ngọc Hiên hô một tiếng. Hiện tại hắn mặc dù giúp Diệp Thanh Mi cầm máu, thế nhưng vết thương còn chưa chữa trị, cần về hồi sinh đường làm tiến một bước xử lý. Thẩm Ngọc Hiên mắt nhìn cột đá bên cạnh trừng mắt Châu đã chết hẳn bảo an cùng nơi xa nằm trên mặt đất tiểu nam hài. Chần chờ một chút, vội vàng bò lên trên xe, nhanh chóng bắt đầu nổi lên xe. Giang Nhan cũng mau tới tay lái phụ, quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Thanh Mi không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện, may mắn không có thương tổn đến yếu hại, không trải qua mau trở về xử lý vết thương. Lâm Vũ lúc nói chuyện thanh âm đều có chút run nhè nhè. Hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Hắn thực sự quá sợ hãi sẽ trơ mắt nhìn xem Diệp Thanh Mi rời đi chính mình. Sợ hãi chính mình đối nàng tất cả hứa hẹn đều biến thành thiếu sót. Sợ hãi còn chưa để cho nàng biết mình chính là cái kia yêu nàng thích đến đau nhức thấu triệt tâm cốt Lâm Vũ. Nàng tùy tiện vĩnh cửu không thể nào biết được. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ bối rối bộ dáng, không nói thêm gì, trở lại đưa tay qua, bắt lại tay hắn. Lâm Vũ nhìn Giang Nhan một chút, cầm tay nàng chỉ không khỏi tăng thêm tăng lực đường. Cực tốc khiêu động trái tim lúc này mới an ổn xuống tới. Két két, lúc này Thẩm Ngọc Hiên bỗng nhiên một cước đem chân ga dẫm ở. Bọn hắn còn không có xông ra cái thứ nhất giao lộ đâu. Tùy tiện được cấp tốc chạy đến xe cảnh sát chặn lại. Chỉ thấy phía trước nằm ngang hai chiếc xe cảnh sát, trái phải giao lộ cũng phi nhanh tới hai chiếc Việt dã xe cảnh sát. Đến trước mặt sau bỗng nhiên một cái phanh lại dừng lại. Hiển nhiên là vừa rồi chạy tư tán quần chúng báo cảnh sát. Sau đó mấy chiếc trên xe cảnh sát lập tức xuống tới mười mấy vị cảnh sát. Trong tay đều nhiều hơn một thanh súng ngắn, cùng nhau chỉ hướng Lâm Vũ bên này. Trên xe Việt dã đèn pha cũng sáng loáng chiếu xạ đi qua. Lay động người mở mắt không ra, bên trong đầu lĩnh một cái sống mũi cao nam cầm loa âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước cỗ xe bên trong nhân viên xin lập tức xuống xe. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, lập tức xuống xe, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, xin các ngươi phối hợp, xin các ngươi phối hợp, nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Gia Vinh, làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Hiên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút thấp thỏm quay đầu lại hướng Lâm Vũ hỏi một câu. Hắn chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng, cho nên lúc này không khỏi có chút khẩn trương. Không có việc gì, đừng lo lắng, Lâm Vũ nói xong tùy tiện trên người mình móc móc, muốn lấy ra chính mình quân tình sử chứng nhận sĩ quan đuổi bọn hắn. Thế nhưng hắn cái này sờ một cái mới nhớ tới chính mình căn bản không mang. Bởi vì cái này đồ vật mang ở trên người quá phiền phức. Hơn nữa không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. cho nên hắn ngày bình thường trên cơ bản đều là ném ở trong phòng khám. Không nghĩ tới hôm nay cần lại không lấy ra được. Trong xe người có nghe hay không? Ta lặp lại một lần nữa. Lập tức bỏ vũ khí xuống xe. Nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Sống mũi cao nam tử lần nữa hô một lần. Trong giọng nói lộ ra một cổ hàn ý, hắn vừa rồi thế nhưng là nghe báo cảnh người nói qua. Trong xe người một cước liền đem một cái bảo an đá chết. Hiển nhiên là cực độ phân tử khủng bố. Các ngươi trong xe chờ lấy. Ta xuống dưới nói với bọn hắn. Lâm Vũ lập tức nhảy xuống xe. Một đám cảnh sát lập tức như Lâm đại địch. Nắm thật chặt súng nhắm ngay Lâm Vũ. Lâm Vũ giơ hai tay lên lung lay. Ra hiệu trong tay mình không có vũ khí. Hướng sống mũi cao nam tử nói ra. Cảnh sát, ta trong xe có vị thụ vết thương đạn bắn người bệnh. Cần mau chóng trị liệu. Xin các ngươi tạo thuận lợi. Để chúng ta về y quán. Các ngươi có thể trực tiếp đi theo chúng ta đi y quán. Ngươi là đang trêu chọc 3 tuổi tiểu hay sao? Sống mũi cao nam tử lạnh lùng quát lớn một tiếng. Nghiêm nghị nói. Nơi này không có ngươi cò kè mặc cả quyền lợi. Các ngươi tức thời hiện tại liền đem vũ khí ném đi. Cùng chúng ta trở về cục. Đạn không có mát, hy vọng các ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta nói, ta trên xe có người bị thương. Lâm Vũ đã không kiên nhẫn được nữa. Đang khi nói chuyện mơ hồ có nộ khí. Có người bị thương chúng ta sẽ đưa người bị thương đi bệnh viện. Ngươi lập tức khiến người khác xuống xe. Sống mũi cao nam tử lạnh lùng nói. Ta lại nói một lần cuối cùng. Từ bỏ chống lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta cũng cuối cùng lặp lại lần nữa. Xin các ngươi lập tức tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Vũ thanh âm vô cùng băng lãnh. Hắn cũng không có thời gian bồi những người này mù hao tổn. Mặc dù bây giờ Diệp Thanh Mi máu vết thương được hắn cho ngừng lại. Thế nhưng nàng như cũ ở vào trạng thái hôn mê, cũng như cũ ở vào trong nguy hiểm. Vì Diệp Thanh Mi, hắn có thể liều lĩnh. Đội trưởng, cái này người quá càn rỡ. Nếu không trực tiếp nổ súng bắn chết hắn đi. Sống mũi cao bên người nam tử một cái thủ hạ nghe được Lâm Vũ lời này trong nháy mắt nhíu mày. Đề nghị trực tiếp đem Lâm Vũ bắn chết. Có đúng không? Vậy ngươi nổ súng thử một chút a. Hắn vừa dứt lời. Lâm Vũ thanh âm trong lúc đó xuất hiện ở hắn bên tai. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp Lâm Vũ không biết thế nào vậy mà đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sống mũi cao nam tử nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng là sắc mặt giật mình. Không rõ mới vừa rồi còn đứng ở đằng xa một người thế nào một cái nháy mắt đã đến dưới mí mắt. Gấp vội vàng nói, giơ tay lên, nếu không chúng ta liền nổ súng. Ai biết hắn còn chưa có nói xong. Lâm Vũ tay đã niết đến trên cổ hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Mở, ta xem ai dám. Đang khi nói chuyện, hắn dĩ nhiên bóp lấy sống mũi cao nam tử cổ đem hắn giơ lên. Sống mũi cao nam tử hai tay dùng sức xé rách lấy Lâm Vũ tay. Thế nhưng Lâm Vũ tay tựa như một cái kìm sắt, đem hắn yết hầu quấn chặt chặt, để cho hắn căn bản đều hít thở không thông. Hắn hai chân treo tại không trung, vô ý thức loạn cọc, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này sợ đến mặt mũi trắng bệch. Không rõ gầy như vậy yếu một người trẻ tuổi trên thân thế nào có như thế đại lực khí. Ai dám ngăn cản ta? Chấm, Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Âm thầm tăng thêm nội tâm thanh âm tựa như tật phong quá cảnh. Xen lẫn mạnh mẽ lực đạo gào thét lên đi tứ tán. Khiến cho ở đây một đám nhân viên cảnh sát trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cầm tay súng đều hơi hơi phát run. Khách trương.